Lược Thiên Ký, chương 1162, 1162, ta là Nguyên Anh, ngươi là bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1191, ta là Nguyên Anh, ngươi là bé con. Liên quan tới Lữ Phụng Tiên có thể hay không giết chết chính mình, cái này vấn đề Phương Hành thật đúng là cảm giác không tốt lắm nói. Hai người bọn hắn có thể vẫn luôn là đối thủ. Mặc dù tại hội Kê Sơn lúc, chính mình mời hắn giúp một chuyện. Lại tại ban đầu đến Tịnh Thổ lúc, hắn hiện thân đánh với chính mình một trận. Còn tại một trận chiến kia bên trong tặng cho chính mình một quyển kinh văn. Bất quá cái kia nói như thế nào thì nói. Dù là tặng cho chính mình một quyển kinh văn. Cũng chỉ là cho thấy hắn không tin mình sẽ đầu nhập thần đình mà thôi. Cũng không đại biểu hắn liền cùng chính mình hòa giải. Lúc ấy trong trận chiến ấy, tên này ra tay còn là không thế nào khoan dung. Đơn giản tới nói, tên này căn bản liền sẽ không cùng bất luận kẻ nào trở thành bằng hữu. Đại khai cũng sẽ không cùng mình chân chính hòa giải. Nhưng là nào đó chút thời gian đại nghĩa chỗ. Bọn hắn cũng đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy mà thôi. Người ân cừu, cũng chưa chắc mãi mãi cũng là xếp tại thủ vị sự tình. Dù sao ngay cả Tống Quy Thiện đều đã xuất hiện ở phía trên chiến trường này. Còn có cái gì dễ nói đây? Ngươi là độ kiếp lại như thế nào? Bất quá là tán tiên. Thật coi ta không có chảm tiên thủ đoạn. Mà Lữ Phụng Tiên biểu hiện cũng quả nhiên cùng Phương Hành trong dự liệu chênh lệch không xa. Cổ hạc vung vẩy hỗn độn cổ giản xa xa đánh tới. Một thân tán tiên lực lượng cùng cái kia hỗn độn cổ giản tự mang hỗn độn pháp lực uy thế ngập trời. Trực tiếp phong tỏa nửa bầu trời. Chấn áp một vực hư không. Nhưng ở vùng hư không này ở giữa nhất Lữ Phụng Tiên. Thình lình toàn không đổi sắc. Nhưng là lạnh hừ một tiếng, liền phất tay từ phía sau lưng rút một cây màu đen cốt cờ ném ra ngoài. Cái kia cờ một bay mấy trượng, liền phiêu diêu tại phía sau của hắn. Cờ bên trên tán phát mịt mờ hắc vụ, hiển hóa vô tận huyễn ảnh. Cái kia tám cây cờ đen một mực cắm sau lưng Lữ Phụng Tiên. Mỗi một đạo đều ước chừng một người dài ngắn, dùng cốt vì cán. Mặt cờ xính màu đen, phía trên lạc ấn lấy một số cổ quái phù văn, ai cũng nhìn không ra là chỗ ích lợi gì. Tại đã từng cùng Phương Hành trận chiến kia thời điểm, những quân cờ này liền ở sau lưng của hắn. Nhưng là khi đó Phương Hành chưa từng vận dụng tán tiên lực lượng bắt nạt hắn. Hắn liền cũng một mực cũng không có đụng tới qua những quân cờ này. Mà bây giờ... Cổ hạc dùng độ kiếp pháp lực chấn áp hắn. Hắn lại cũng không có nương tay. Chuyện thứ nhất liền là đem bên trong một đạo lá cờ thanh toán đi ra. Ầm ầm một thanh âm vang lên. Trên lá cờ mịt mờ hắc vụ hiển hóa. Vậy mà ở trong hư không chiếu ra vô tận huyễn ảnh. Có tàn chi hung thú. Có cánh gãy thần cầm. Có thân thể nứt làm hai nửa tọa kỵ. Không không thê thảm đáng sợ. Ngẩng cổ hướng lên trời, im ắng gào thét, oanh, oanh, oanh, đây cổ tử hắc khí bừng bừng xông thẳng tới chân trời. Giống như một ngọn núi lửa bộc phát, cổ hạc từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới đánh tới cái kia một thức ngập trời thần lực. Lại đây bừng bừng hắc khí thôi động phía dưới, ngạnh sinh sinh bị chống đỡ ở giữa không trung, không có dụng đem xuống tới. Mà Lữ Phụng Tiên cũng đã tại khe hở này bên trong. Phóng ngựa mà lên, trong tay Phương Thiên Họa kích hóa thành một điểm hàn mang. Nghịch sông chín tầng trời, trong chớp mắt cũng đã kinh đâm tới cổ hạc mặt vị trí. Thì độc lại cay, giống như thần long, cùng thiên cửu biến. Cổ hạc hiển nhiên cũng bị đây một kích kinh đến. Không chút nghĩ ngợi, cũng đã kinh thi triển cùng thiên cửu biến thân pháp. Lữ Phụng Tiên phía sau, một cây thăm thẳm hạc vũ trong lúc đó dấy lên bồng bồng hỏa diễm. Mà cổ hạc thân hình đã biến mất tại chỗ cũ, lại tại đây một bồng trong ngọn lửa hiển hiện, Trong tay Cổ Giản bừng tỉnh không một tiếng động, nhưng lại ẩn chứa kinh nhân quái lực, hùng hăng hướng về Lữ Phụng Tiên đập tới. Loại thân pháp này biến hóa, đơn giản để bất luận kẻ nào đau đầu, căn bản bắt không đến hắn vị trí cụ thể, tùy ý biến hóa. Lúc trước Phương Hành đối phó thân pháp này, sát lại là trăm đoạn thần binh đặc tính. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên không có bản lĩnh kia. Bất quá hắn ứng đối phương pháp, cũng là cực kỳ để cho người ta chấn kinh. Ngay tại cái kia một kích toàn lực đánh ra, lại đâm một cái không sau cổ hạc đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Lữ Phụng Tiên lại không chút nghĩ ngợi, thân hình đã trên không trung nửa chuyển. Sau đó kích thân đánh ngược trở về, càng đem báng kích cuối cùng coi là mũi thương, hùng hăng hướng về cổ hạc đã đâm tới. Đây một nước đơn giản liền là xuất quỷ nhập thần, hơn nữa tự nhiên mà thành, không có nửa hào trệ tắc nghẽn. Theo ngoại nhân, đơn giản tựa như là hắn cùng cổ hạc thương lượng xong, để cổ hạc theo hắn nghịch chuyển mà biến hóa, cút ngay. Liền ngay cả cổ hạc cũng là kinh hãi. Đây một giản chưa đánh đi ra, kích đuôi đã lục đến trước mặt. Trong lúc cấp thiết, ngay cả bắt ấn cũng không kịp, chỉ có thể đem cổ giản thu hồi lại, đưa ngang trước người, ngăn đây một lục. Mà hậu thân hình lần nữa biến hóa, đã xuất hiện ở Lữ Phụng Tiên phía bên phải, lần nữa vung giản rơi đập. Nhưng Lữ Phụng Tiên lại tại thời khắc này, cái kia một kích ngược lại lục mà ra về sau, liền hoành nhất chuyển, thẳng phía bên phải phương quét tới. Lại là như vậy thiên y vô phùng, thẳng tắp quét đến cổ hạc trước ngực vị trí. Bành, cổ hạc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa dựng thẳng lên cổ giàn, đổi công làm thủ, cản lại đây một kích. Làm sao có thể, cổ hạc đã phẫn nộ tới cực điểm, thân hình ngay cả biến số lần. Cổ giàn quét ngang dựng thẳng nện, băng liệt phiến phiến hư không. Có thể Lữ Phụng Tiên thần sắc dũng mãnh, một cây phương thiên họa kích trong tay hắn đơn giản như là thần long tường thiên, biến hóa thiên y vô phùng. Một cây phương thiên họa kích lại làm cho trên không trung biến ảo tự dưng cổ hạc bó tay bó chân. Dù là trong tay thái cổ hỗn độn cổ giàn thần uy khó dò, nhưng cũng bù không được mỗi một lần đều không thể thuận thế đánh ra. Chỉ có thể ở phương thiên họa kích phía dưới đón đỡ a hát. Hắn khỏi chiến khỏi giận, cảm thấy biệt khuất, rõ ràng tu vi của mình cao hơn đây tiểu vũ thần dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhưng hết lần này tới lần khác từ cục diện xem ra, giống như là chính mình đã rơi vào hạ phong, không có gì không thể nào. Lữ Phụng Tiên tại trong lúc ác chiến, còn có công phu trả lời cổ hạc bạo hống. Bàn về cảnh giới, ngươi là tán tiên, ta chính là nguyên anh. Thanh âm của hắn bình ổn không dao động, lại mang theo một vòng đương nhiên. Nhưng bàn về võ pháp, ta chính là nguyên anh, ngươi chỉ tính bé con. Giống, cổ hạc thẳng khí như là điên dại, điên cuồng hướng phía Lữ Phụng Tiên đánh tới. Loại an tĩnh này, đơn giản so sánh đi mắng hắn thời điểm đều càng làm cho hắn cảm giác phẫn nộ. Nghĩ hắn tu hành 600 năm, cho tới bây giờ đều là bên cạnh trong mắt người không ai bì nổi thiên kiêu. Khen ngợi vô số, chưa từng bị hắn như vậy khinh bỉ qua. Quá đáng hơn chính là, nói ra lời này người ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào tán dương chi ý. Giống như là hắn nhưng là bình tĩnh nói một cái không người có thể phản bác sự thật. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên này xác thực so ta càng thích hợp kế thừa thái thượng phá trận a hát. Phương Hành ở hậu phương quan chiến, cũng không nhịn được khen một tiếng, có chút nhi thất lạc. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, đây Lữ Phụng Tiên võ pháp tạo nghệ đã lại phá nhất trọng. Cơ hồ đạt đến tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở cảnh giới. Bây giờ chính mình lại giao thủ với hắn, đoán chừng không sử dụng cảnh giới lực lượng đi áp chế hắn hoặc là bách chiến hồn binh đi chống cự hắn, đoán chừng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà đây cách mình đem Thái Thượng phá trận kinh diễn cho hắn nhìn mới bất quá giải rác số ngày a hát. Nói, không chừng hắn thật sự có khả năng tại thành tựu tiên thân trước đó. Liền đem đây phá trận trải qua tu hành đến cực hạn vô địch chi cảnh. Ngay cả phụ vương ta đều khen ngợi có thừa tiểu vũ thần sao. Quả nhiên có chút môn đạo a hát. Liền suốt đêm tộc thần từ. Vào lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lữ Phụng Tiên nửa ngày. Sau đó nhẹ nhàng than tiếc. Cười nhẹ nói. Xem ra thiên nguyên quả nhưng nội tình phi phàm đây. Ta vốn cho rằng. Bọn họ nếu muốn cùng chúng ta tranh phong. Thế nào cũng phải. Cái kia được tiên điện truyền thừa Phù Diêu cung chủ cùng viên gia quái thai xuất thủ mới được. Không nghĩ tới hai người này cũng mặt cũng không có lộ. Liền lại có một nhóm không thể khinh thường tiểu cao thủ xuất hiện. Chúng ta đã xuất thủ bốn tay. Lại ngay cả cái kia ma đầu trăm trượng bên trong cũng không lấn đến. Ha ha, đạo lên chi vực, chúng tiên chi thôn quê. Quả nhiên không hổ là hoàn vũ chi tâm. Tạo hóa ngưng tụ chi địa a hát. Cũng duy có như thế. Mới đáng giá ta nghiêm túc đối đãi một cái đi. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo. Hắn một phen tán thưởng về sau. Bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Gọi ra một cái tên. Điện hạ có gì phân phó. Hung đạo một mực đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn lấy trong sân ác đấu. Mặt không biểu tình. Đột nhiên bị dạ tộc thần từ điểm danh. Lúc này mới phản ứng lại. Quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nếu có thể chém dụng phản bội thần đình thông thiên tiểu thánh. Ta bảo đảm ngươi một phương thần vương chi vị. Dạ tộc thần từ giọng nói âm không cao. Nhưng lại như lôi đình. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo trong nháy mắt liền nghe được ngây người. Không cần hoài nghi. Ta có thực lực này. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạ tộc thần từ mặt không biểu tình. Nhưng thanh âm lại làm cho không người nào có thể hoài nghi. Liền ngay cả tiểu tiên giới truyền nhân trên mặt. Đều đã nổi lên một vòng ngưng trọng. Thậm chí là kinh hỉ. Nhưng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Hắn cũng biết. Dạ tộc thần từ nói 102. Tiểu tiên giới cùng dạ tộc đã tiếp xúc thời gian rất lâu. Vẫn muốn như thế một cái cam đoan. Nhưng không có toại nguyện qua. Lại không nghĩ rằng, vào lúc này, hắn lại dễ dàng cấp ra chính mình vẫn muốn đáp án này, đơn giản tựa như uống nước ăn cơm không có áp lực chút nào. Ta có thể xuất thủ trảm hắn, nhưng người trước muốn giúp ta thoát khỏi một cái chướng ngại. Tiểu tiên giới truyền hung quyết định thật nhanh, lập tức đáp ứng xuống, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn về phía một chỗ hư không. Bọn họ còn có một vị ẩn tàng cao thủ chưa từng lộ diện. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giống như là đã xem thấu hết thảy. Không phòng, ta sớm có sắp xếp. Nghĩ đến vị kia tiểu thánh quân cũng lập tức sẽ đến. Dạ tộc thần tử nhẹ nhàng mở miệng, càng giống là sớm đã đem hết thảy đều nắm giữ trong tay. Đã tính trước, ti tiện nhân tộc phương hành, nhanh chóng nạp mạng đi. Cơ hồ là ngay tại dạ tộc thần tử nhẹ nhàng mở miệng cái kia một sát na. Xa chỗ xa xa, đã có một tiếng buồn bực giống. Ầm ầm truyền tới, thanh âm kia cực mạnh. Ôm theo một cỗ khó nói lên lời vẻ phẫn hận. Tới cũng cực nhanh, ban đầu nghe chữ thứ nhất lúc. Giống như là xa ngoài vạn dặm. Nhưng dứt lời một chữ cuối cùng lúc. Cũng đã gần trong gang tấc. Mà nghe được cái thanh âm này về sau, bao gồm tiểu tiên giới truyền nhân ở bên trong, cơ hồ người người biến sắc, ánh mắt cơ hồ là có chút khiếp sợ quay đầu nhìn sang. Thần sắc vô cùng ngoài ý muốn, siêu, rất nhanh, liền có một đạo khí cơ tiếp cận, mấy như u minh, quỷ quỷ như băng, minh tộc, bên cạnh minh tộc truyền nhân, lại không cái nào sinh linh. Ủng có đáng sợ như vậy u minh khí tức. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Tới lại là minh tộc truyền nhân Thái Uyên. Cái này đã bị phương hành dùng kế. Khiến cho suýt nữa chết thảm. Sớm đã phế hơn phân nửa minh tộc truyền nhân. Vậy mà vào lúc này chạy đến. Phải biết, hắn vốn là đem làm con tin. Lưu tại chúng tiên minh bị người nhìn chằm chằm. Nói cách khác, hắn đã là một cái bị thần đình từ bỏ con rơi. Có thể ai có thể nghĩ tới. Hắn vào lúc này vậy mà làm một phương kỳ binh chạy đến. Hơn nữa khí tức ngập trời. Không có nửa điểm thấp mỹ. Các ngươi đều là xem nhật nguyệt thần đan vì hồng thủy mãnh thú. Nhưng ở Thái Uyên đạo hữu xem ra. Lại là hắn khôi phục thực lực duy nhất hy vọng a hát. Dạ tộc thần tử cười khẽ một tiếng. Nói, vốn là dự định để hắn tại chúng ta đều vào táng tiên sườn núi sau ăn vào cái viên kia nhật nguyệt đan. Ám sát chúng tiên minh một đám trường quyền trưởng lão. Chẳng qua hiện nay đã phụng thiên minh nổi lên mặt nước. Cái kia liền dứt khoát để hắn coi như một đạo kỳ binh đến dùng đi. Tùy hắn đi đối phó cái kia một mực núp trong bóng tối nhân vật thần bí. Chúng ta liền có thể nắm giữ trong sân thế cục đi. À, hơn nữa hắn đã có thể thuận lợi chạy tới nói. Cái kia cũng nói, thần đình đối với tịnh thổ cường công đã bắt đầu đi. Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt lần nữa quét về tứ phương. Trong lúc đó trở nên băng lãnh, các ngươi căn bản không biết mình làm cái gì. Các ngươi căn bản cũng không minh bạch, chính là của các ngươi si vọng tiến hành. Nhấc lên thần đình cùng tịnh thổ đại chiến bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.